Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 961, bại lộ. Cách, cảm thụ được cái kia đạo bá đạo tuyệt luân, phẳng phất một cái lỗ đen thôn phệ vạn vật khủng bố thân ảnh. Vô thượng liệt chân thần sắc lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng. Người thế mà, nhanh như vậy. Vô thượng liệt chân nói, nhìn xem tự khư giới ở trong nhanh chân bước ra, đeo trên người lấy như thủy ngân khư giới chi lực vô thượng ly. Phảng phất nhìn ra cái gì, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Khư giới 9 tầng lực lượng, ngươi đã có thể lâm thời bước vào khư giới 9 tầng. Đây không có khả năng, ta xác thực không thể bước vào khư giới 9 tầng. Nhưng ta luyện chế một vật, lại có thể tùy tiện dẫn hạ khư giới 9 tầng chi lực xung kích khư giới 8 tầng. Đem khư giới 8 tầng lực lượng đánh tan, khiến cho ta tại khư giới 8 tầng bên trong xuyên qua không có bất luận cái gì lực cản. Một bước, tương đương với các ngươi 10 bước, lấy khư giới 9 tầng chi lực xung kích khư giới 8 tầng. Vô thượng liệt chân nghe được cách lời nói. Trong lòng không thể không từ đáy lòng thán bên trên một tiếng không dậy nổi. Khư giới 9 tầng lực lượng sao mà khủng bố. Đối với vô thượng mà nói, khư giới 9 tầng lực lượng liền tương đương với chí tôn trực diện khư giới 8 tầng lực lượng. Đồng dạng, bất quá các chí tôn dựa vào vô thượng luyện chế ra tới bảo vật. Tiền nhân nhóm mở ra đến con đường. Có đôi khi cho dù lọt vào khư giới 8 tầng lực lượng xung kích đều có thể miễn cưỡng còn sống sót. Nhưng bọn hắn những này vô thượng, liền vĩnh hằng cánh cửa đều không có sở đến. Ở đâu ra vĩnh hằng tồn tại thay bọn hắn sáng tạo có thể tại khư giới 9 tầng xuyên qua vô thượng pháp, ở đâu ra vĩnh hằng tồn tại thay bọn hắn luyện chế vĩnh hằng chí bảo ngăn cản khư giới 9 tầng lực lượng xung kích. Vì vậy, vô thượng nhóm đối đầu khư giới 9 tầng chi lực, tuy nói không đạt được đẩy liền chết, đụng liền tổn thương tình trạng, nhưng cũng không khác nhau lắm. Nhưng trước mắt vô thượng ly, lại có thể tùy tiện vận dụng khư giới 9 tầng lực lượng oanh kích khư giới 8 tầng. Tại đem khư giới 8 tầng lực lượng đánh tan sau để cho mình tại không trở lực hoàn cảnh hạ xuyên. Qua, loại thủ đoạn này, không thể tưởng tượng. Phải biết, chừng 1000 cái tinh niên trước, hắn còn phải dựa vào khư thú tộc trợ giúp mới có thể dẫn hạ khư giới 9 tầng chi lực. Ầm ầm, liền trên không cách giáng lâm hiện trường không đến 2 cái hô hấp lúc. Khư giới chỗ sâu lại lần nữa có sức mạnh lan truyền ra. Ngay sau đó đã thấy năm đó từng tại Vinh Diệu Thánh Điện hiện thân qua một lần vô thượng dịch nhất. Nhanh chân mà đến. Trên thân tựa hồ có huyền quang lưu chuyển, đạo đạo quang huy vờn quanh, khiến cho hắn bốn phía tạo thành cùng loại với âm dương bát quái giống như không gian đặc thù. Không gian bên trong, thời gian bị bóp méo đến cực hạn, bên trong lấp lóe hình tượng có lúc là đi qua, có lúc là hiện tại, có lúc là tương lai, huyền ảo khó dò, đừng nói chí tôn. Liền xem như vô thượng như thời gian dài nhìn chằm chằm cái kia phiến âm dương bát quái khu vực, đều có loại tâm thần muốn bị hút vào trong đó ảo giác. Dịch nhất, vô thượng ly nhìn xem dịch nhất, thần sắc có chút nghiêm nghị, đối đãi dịch nhất cùng đối đãi liệt chân, hắn rõ ràng là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ. Ta cảm thấy việc này cũng không cần kinh động nguyên bắt đầu cùng những người khác. Nguyên bắt đầu trạng thái muốn dày vò một lần cũng không dễ dàng. Mà chuyện này là chúng ta vĩnh hằng thánh điện sự tình. Ta cũng không muốn gửi tin tức cho cái khác vài tòa thánh điện. Cách vô thượng định như thế nào? Vô thượng dịch nhất khẽ cười nói. Bất quá là liệt chân vô thượng lấy lớn hiếp nhỏ cầm ta đệ tử mà thôi. Hắn đem ta đệ tử thả. Ta tự sẽ rời đi. Vô thượng ly bình tĩnh nói, dịch nhất vô thượng ánh mắt rơi xuống liệt chân vô thượng trên thân. Nguyên bắt đầu tiếp vào thái nhất gặp nạn tin tức, để ta đến đây dò xét, mà ta đến chỗ này xác thực không cảm ứng được thái nhất chỗ. Dù là dùng chúng ta lưu ở trên người hắn chuẩn bị ở sau cũng không cảm ứng được vị trí của hắn. Hắn xác thực mất tích, mà mất tích hiện trường ta duy nhất phát giác được vết tích chính là hắn đại thừa. Vô thượng liệt, chân giải thích một tiếng, thái nhất mất tích, vô thượng dịch nhất có chút ngoài ý muốn. Có thể theo ta được biết trừ chúng ta mấy cái đoạn thời gian gần nhất cũng không có bất luận một vị nào vô thượng có động tĩnh. Thái nhất bản thân thực lực không yếu, lại có chúng ta thay hắn luyện chế vô thượng chí bảo. Lại thêm còn có một phần tự vạn vật trong mâm tách ra ngoài vạn vật hình bóng. Cái kia vạn vật hình bóng có thể hóa vạn vật công kích tại hư vô. Đủ loại thủ đoạn bằng thân hạ, trừ vô thượng, ai có thể đối phó được thái nhất? Đang khi nói chuyện hắn cũng là dùng chính mình thủ đoạn cảm ứng lên thái nhất chí tôn tới. Hắn nói là Lý Cầu Tiên. Bất quá ta cảm thấy, phải cùng vài thập niên trước anh linh thánh điện vị kia thoáng hiện thần bí chí tôn có quan hệ. Từ sau đến Hạo Hy bị tập kích cùng chúng ta khoảng thời gian này truy tra đó có thể thấy được. Loại kia nắm giữ lấy đặc thù khư giới chi lực thần bí chí tôn số lượng không chỉ một. Hẳn là một thế lực, mà nói cùng đối với khư giới chi lực nghiên cứu. Vô thượng liệt chân nhìn cách liếc mắt, ai có thể so ra mà vượt hắn cùng khư thú tộc. Anh linh thánh điện vị kia thoáng hiện thần bí chí tôn ta hắc ngục liên minh hoàn toàn không biết gì cả. Vô thượng ly thản nhiên nói một tiếng. Hắn là xem ở vô thượng dịch nhất trên mặt mũi mới giải thích một tiếng. Nếu không, tin chính là tin, không tin chính là không tin. Hắn cần gì lại nhiều tốn nước bọt. Thật là Lý Cầu Tiên. Cùng những nắm giữ lấy kia đặc thù khư giới chi lực thần bí chí tôn làm. Một bên đại thừa chí tôn chen vào nói giải thích một tiếng. Trước đem đệ tử của ta buông ra đi. Vô thượng ly lên tiếng lần nữa. Có thể trong giọng nói lại mang theo một loại không thể nghi ngờ. Vô thượng dịch nhất nhìn vô thượng ly liếc mắt. Coi lại liếc mắt vô thượng liệt chân. Cuối cùng đối với hắn nhẹ gật đầu. Lập tức, vô thượng liệt chân buông tay. Đại thừa chí tôn vội vàng về tới vô thượng ly bên cạnh thân. Đồng thời có chút xấu hổ nói một tiếng. Để sư tôn ngài quan tâm. Không sao, vô thượng ly nói, nhìn vô thượng dịch nhất liếc mắt, sự tình phát sinh đến bây giờ còn ngắn ngủi. Người chấp trưởng thời quang chi luân, thái nhất chí tôn đến tột cùng đi nơi nào, bị ai bắt, lấy thời quang chi luân chiếu rọi một phen chẳng phải rõ ràng à. Chỉ có thể như thế, bất quá tại đạt được chân tướng trước, còn xin cách vô thượng cùng đại thừa chí tôn không nên rời đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vô thượng ly nói, mang theo đại thừa chí tôn đi theo vô thượng dịch nhất. Vô thượng liệt chân một đạo hướng Lý Cầu Tiên cùng thái nhất chí tôn giao chiến vùng tinh không kia. Mà đi, theo một chuyến bốn người tới phiến tinh không này, vô thượng dịch nhất thân hình bất động. Nhưng phía sau hắn cái kia phảng phất bát quái giống nhau bàn quay bên trên lại là tản mát ra từng vòng sóng lăn tan, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Theo mảnh này sóng lăn tan càn quét, vừa rồi phát sinh tại phiến tinh không này ở trong từng màn cấp tốc bị lại hiện ra. Thật giống như hình tượng phát lại, ở đằng kia phát lại trong bức tranh. Lờ mờ có thể nhìn thấy thái nhất chí tôn chính đang truy kích lấy ba vị cường giả bí ẩn. Mà ba vị này kịch cường giả bí ẩn sử dụng năng lượng. Cũng đúng là năm đó ở anh linh thánh điện thoáng hiện vị kia chí tôn chỗ sử dụng biến dị khư giới. Chi lực, nhìn thấy ba người này, mấy vị vô thượng đều không nói gì. Bọn hắn đều minh bạch. Ba vị này chí tôn so với năm đó ở anh linh thánh điện hiện thân vị kia chí tôn đến. Bất luận là tu vi, chiến lực, vẫn là đối với loại này biến dị khư giới chi lực lý giải. Toàn bộ kém một mảng lớn. Nói một cách khác, ba người này đều chỉ là tiểu tốt tử. giống anh linh thánh điện vị kia thần bí chí tôn giống như đại nhân vật chưa ra sân. Mà trên thực tế đây cũng là mấy vị kia chí tôn có thể còn sống đến nay nguyên nhân. Mục đích, tự là vì câu cá lớn, loại lực lượng này, các ngươi cũng đã phân tích ra đi. Vô thượng ly đột nhiên nói một tiếng, năm đó quang linh vô thượng không muốn đem loại lực lượng này cùng hưởng. Một người phân tích tự nhiên không vui, về sau chúng ta mấy lớn vô thượng đồng tâm hiệp lực. Tập đám người trí tuệ sở trường, những năm qua này ngược lại là đem loại lực lượng này nắm giữ 7-8 phần. Vô thượng dịch nhất, nhạt cười nói một câu, hình tượng chiếu lại chỉ chốc lát. Lý Cầu Tiên thân hình đột nhiên hiển hiện, đồng thời bạo phát ra không có gì sánh kịp chiến lực. Trong chốc lát đã đem thái nhất chí tôn áp chế. Thấy cảnh này, nguyên bản còn cảm thấy đại thừa chí tôn đang vũ nhục chính mình trí thông minh vô thượng liệt chân. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Huy hoàng chi tâm, ảnh sát thuật, hoán linh thuật, giới phương luyện thể thuật, thế giới chi kiếm. Chất điểm kiếm ý, hỗn độn vô cực thân, vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật. Cái này Lý Cầu Tiên, đến tột cùng tu thành nhiều ít môn vô thượng pháp. Hắn lại là dùng phương pháp gì tại ngắn ngủi mười mấy cái tinh niên bên trong nắm giữ nhiều như vậy? Vô thượng pháp, vô thượng dịch nhất nhìn xem trong bức tranh thể hiện ra hơn xa thái nhất chí tôn chiến lực Lý Cầu Tiên, thần sắc giống vậy nghiêm nghị. Hắn tin tưởng thế giới này sẽ có thiên tài, nhưng lại không tin tưởng có người có thể thiên tài đến loại tình trạng này. Phải biết năm đó thần tượng chí tôn nắm giữ vô thượng pháp đều chẳng qua 21 môn mà thôi. Mà Lý Cầu Tiên, đám người biết vô thượng pháp liền không ngừng 21 cửa. Huống chi trên người hắn còn có rất nhiều luyện thể thuật. Khôi phục chi thuật cái bóng. Chính là bởi vì những pháp môn này tồn tại, mới có thể để chiến lực của hắn trở nên cường đại như thế. Luyện thành nhiều như vậy vô thượng pháp, chỉ có hai cái giải thích. Một cái, là trong nhà hắn có mỏ, trụ quang thủy tinh mỏ. Một cái khác, hắn có tốc thành vô thượng pháp đại bí mật. Cái trước thì cũng thôi đi, nếu như là cái sau, tốc thành vô thượng pháp, phải biết. Mỗi một môn vô thượng pháp tu thành cơ hồ đều tương đương với thay vào sáng tạo ra cái kia môn vô. Thượng pháp vô thượng, lẳng lặng cảm ngộ vô thượng pháp, cùng vô thượng chi cảnh huyền bí. Chỉ cần nhiều lần, dù là thiên phú lại chênh lệch đỉnh phong chí tôn đều có thể đủ đụng chạm lấy vô thượng thời cơ. Ong ong, nhưng vào lúc này... Thời quang chi luân hiển hóa ra ngoài hình tượng phảng phất bị cái nào đó vòng xoáy lôi kéo. Biến đến vô cùng vặn vẹo. Tất cả hình tượng, tất cả sắc thái, đều hướng một cái phương hướng Nazi mà đi. Tựa hồ nơi đó xuất hiện một cái lỗ đen. Thôn phệ hết thảy, theo vặn vẹo hiển hiện càng ngày càng rất. Đột ngột, vô thượng dịch nhất thời quang chi luân hơi chấn động một chút. Chỗ có quang mang, tất cả sóng lăn tăn, đều tán đi, thời gian hình tượng im bặt mà dừng. Chuyện gì xảy ra? Biến hóa như thế lập tức, dù là thân là chí cao vô thượng đại năng giả liệt chân vẫn nhịn không được trong lòng giật mình. Có một loại sức mạnh, quấy nhiễu thời không, vô thượng dịch nhất thần sắc trầm xuống. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt dừng lại ở đại thừa chí tôn trên thân. Tinh không, là một mảnh tinh không, một mảnh yên tĩnh đến quỷ dị tinh không. Đại thừa chí tôn mở miệng nói một tiếng, vùng tinh không kia cùng Lý Cầu Tiên có quan hệ, hoặc là nói căn bản chính là Lý Cầu Tiên tất cả. Trận chiến kia cuối cùng, chính là thái nhất chí tôn bị đánh rơi vùng tinh không kia. Biến mất không còn tăm tích, tinh không. Vô thượng dịch nhất trong mắt tinh quang lóe lên, liệt chân vô thượng trong đầu cũng là suy nghĩ cái gì. Thần bí chí tôn, liền thời quang chi luân cũng có thể làm nhiễu tinh không? Là thứ 10 kiện quy tắc thần khí a. Đại thừa chí tôn nhỏ giọng hỏi thăm một tiếng, không phải quy tắc thần khí, mới quy tắc thần khí sinh ra những quy tắc khác thần khí tất có cảm giác. Không phải quy tắc thần khí, lại nắm giữ quấy nhiễu quy tắc thần khí, thậm chí nói là khiến quy tắc thần khí mất đi hiệu lực lực lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.